MSW3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cả ba thức dậy, đầu óc thì rối bù xù, căn phòng thì bừa bộ. Đây là cuộc sống của ba cô nữ sát thủ hàng đầu vậy mà, nhìn này, ai bảo phòng con gái chứ mây thì luôn dọn dẹp, nhưng được một lúc là hai bà bạn sẽ lại bừa nên cô đã để mặc và chẳng thèm dọn dẹp nữa. Hôm nay ăn gì vậy mây? Jin vươn vai rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Kari thì đỡ hơn, cô bé đã VSCN rồi và đang ngồi đọc báo uống sữa cùng cái bánh mì đang ăn dở. Mây mở tủ lạnh lấy chai nước cam ra rồi rót hai cái cốc đặt lên bàn ăn, VSCN đi rồi ăn sáng. Đúng là chỉ có mây hiểu Jin. Jin nịnh ngọt, mây đẩy cô bé vô để làm VSCN, Ari vẫn không nói gì cả, mây nhìn cô bé. Vậy tối nay, mong là mọi chuyện đều theo kế hoạch, ý mình không phải cái đó mà là cậu đấy. Mình, Ari ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần hiểu ra ý của mây. Mặt cô bé méo sạch nhìn rất đáng yêu. Mình sẽ không để con nhỏ Jin làm gì đâu. Ari hùng hồn tuyên bố thì Jin xông ra ngồi ngay vào bàn ăn và măm măm ngon ngon. Đúng là cậu dù có trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn có tâm hồn ăn uống và vui chơi. Phải ăn mới sống được chứ. Chẳng phải các cậu biết lý do vì sao mà mình như vậy sao? Jin vừa ăn vừa nói, cô bé rất ham ăn và ăn thì không bao giờ để sót lại thứ gì. Không kiêng bất cứ thứ gì. Hai bà bạn kia có thể hiểu vì trước khi được đưa đến trở thành sát thủ thì Jin là đứa ăn mày đầu đường xó chợ. Lúc nào cũng đi lang thang, bụng đói meo và nhiều lúc còn gục ngã. Jin xin thức ăn thừa nhưng người ta không cho và cô bé luôn phải chứng kiến họ ăn ngon no nê, còn mình thì no nê trong trí tưởng tượng. Chính vì thế đến bây giờ được ăn đủ ba bữa là niềm hạnh phúc của Jin. Hơn ai hết cô bé hiểu rõ được no nê là cần thiết như thế nào. Ăn từ từ thôi, mây và Ari lúc nào cũng phải nhắc nhở. Vậy là họ phải đến trường rồi. Nghe nói anh em nhà Vandes đều tham gia câu lạc bộ bóng rổ đấy. Ngoài ra họ còn tham gia giúp cho câu lạc bộ hài kịch trung học. Vậy sao? Ari suy nghĩ, mây nhìn Jin và hỏi. Vậy là cả ba chúng ta sẽ phải tham gia câu lạc bộ hài kịch. Ừ, never, Ari hét lên, hai bà bạn liền bịt mồm cô lại và kéo đi chỗ khác nói chuyện. Ở cái ghế chỗ gốc cây gần trường, cậu làm gì mà hét to vậy Ari, không bao giờ mình tham gia cái câu lạc bộ kiểu đó đâu. Ari giãy nảy lên vì cái câu lạc bộ, Jin cốc đầu cô bé, không tham gia thì thôi, thế mà ai nói là muốn gặp papa đấy. Jin nói xoáy, đá đều, họ biết điểm yếu của Ari rồi, thế là cô bé buộc phải tham gia. Tối đó, tại căn hộ của cả ba ở chung cư. Sao cậu ăn mặc như vậy? Jin ngạc nhiên hỏi, mây cũng hơi nhíu mày không thích. Nói là đi dự tiệc vậy mà Ari chỉ mặc trang phục bình thường. Sao nào, các cậu biết mình không thể mặc đầm mà. Vậy sao? Jin nhìn mây và cả hai bà bạn hiểu ý nhau cười mà danh, đây là tình trạng nguy hiểm. Mây lại nguy hiểm không đúng lúc rồi. Hai cậu định làm gì hả? Ari lùi lại và thấy hoang mang cực độ. Một thì cô còn có thể thắng chứ hai thì không bao giờ. Ngoan nào Ari, chúng tớ thay đồ giúp cậu. Không, không, lắc đầu lia lịa, ai đó cứu, cứu với, cho dù cậu có kêu cứu thế nào cũng chẳng ai nghe thấy đâu he he. Jin cười mà danh, mây cũng chẳng kém thế là không dê dê. Tiếng hét của Ari chỉ một lúc sau, tén tèn, Jin và mây tự hào vì tác phẩm của mình, cả ba đều mặc chiếc đầm xòa đến tận gót chân rất ư là công chúa. Mặt Ari méo sạch khó coi khác hẳn hai bà bạn. Ari mặc chiếc đầm màu trắng, của Jin thì màu hồng nhạt, của mây là màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây và Jin nhìn Ari. Vậy còn vé mời, đây đây, em đã làm từ hôm qua rồi. Em ngoan, Jin lấy vé mời giả mà Ari làm rồi xoa đầu cô bé cười cười. Phải công nhận là vé mời Ari làm giả không khác gì vé mời chính cống, từ loại giấy mời, nét chữ, độ dày và mùi thơm. Công nhận một điều là Ari chính là thiên tài thời thượng. Cả ba lên đường xuất phát tới biệt thự nhà Vandes, nơi bữa tiệc diễn ra. Cách chương.